One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, Hương Diễm Một Màn. Chương 24, Hương Diễm Một Màn Hải Tặc Chi ta có 999 quả trái ác quỷ. Chương 24, Hương Diễm Một Màn. Hải quân lục thức, Busosogu Haki, hai thứ đồ này liền là trước mắt Miu cần muốn nắm giữ. Hải quân lục thức liền là làm một hải quân cơ sở năng lực, đồng thời cũng là rèn luyện một cái hải quân tố chất thân thể phương pháp. Tại tu luyện hải quân lục thức thời điểm, thân thể các hạng cơ năng đều sẽ tùy theo tăng lên, bao quát lực lượng, tốc độ, thể lực các loại các phương diện. Cho nên nói, hải quân lục thức tác dụng phi thường rộng. Đây cũng là hải quân mạnh nhất một cái phương pháp tu luyện, có thể phổ cập đến mỗi một cái hơi có quan chức hải quân trên thân, lớn mạnh hải quân thực lực tổng hợp trình độ. Lúc này, Miu rời đi nguyên soái văn phòng về sau, đi tới một cái quảng trường trống trải. Ở chỗ này, có thể nhìn thấy một đoàn hải quân ngay tại nghiêm khắc huấn luyện. Một bên khác còn có vô số hải quân ngay tại vận chuyển hàng hóa. Nói tóm lại, toàn bộ Marineford một mảnh náo nhiệt, làm hải quân bản bộ. Nơi này hải quân số lượng tự nhiên vô số kể. Tân binh huấn luyện, lão binh huấn luyện, tăng thêm các loại hải quân lui tới. Một mảnh ồn ào, nơi này hẳn là quan chức tương đối cao hải quân nơi ở. Miu đi đến hoàn toàn yên tĩnh phòng ở trước, mắt nhìn phía trước, kia vùng này đều là phòng ở. Từng gian phòng ở chỉnh tề sắp xếp xuống dưới. Không khó tưởng tượng, đơn độc phòng ở, dĩ nhiên chính là hải quân quan chức không thấp người mới có thể có. Về phần binh lính bình thường, tự nhiên ở lại đều là tập thể ký túc xá. Rẽ một cái về sau, Miu trải qua từng cái khác biệt vườn hoa. Có thể nói, Marineford vô cùng lớn, không chỉ dừng là hải quân làm việc địa phương, cũng có vô số hải quân ở lại đây. Đây chính là một tòa đảo, diện tích tự nhiên có thể chứa đựng phi thường nhiều nhân khẩu. Đây chính là về sau sinh hoạt địa phương. Nghĩ đến nơi này, Miu có chút nheo lại hai mắt, cảm thụ cỗ này biển gió đập vào mặt, tâm tình 10 phần hài lòng. Đối với Marineford bầu không khí, hắn vẫn là rất hài lòng, đầy đủ an bình, chí ít đối với Miu tu luyện phi thường hữu ích chỗ. Tại Miu bên tay phải phương hướng là một cái khổng lồ thao trường, nơi đó có một đống lớn hải quân tân binh ngay tại nghiêm khắc huấn luyện, rơi vãi mồ hôi. Cái này nóng bức dưới ánh mặt trời gian khổ rèn luyện chính mình. Thấy cảnh này, Miu trong lúc nhất thời cảm khái vạn phần. Nếu không có trái ác quỷ, chỉ sợ hắn cũng sẽ cùng những người này đồng dạng. Không, nói xác thực hơn, cho dù có được trái ác quỷ, hắn về sau cũng có thể như vậy huấn luyện. Huấn luyện thân thể đây là không thể tránh khỏi. Miu phảng phất như là đột nhiên có lực lượng cường đại đồng dạng, nhưng không có có tiếp nhận cỗ lực lượng này thân thể. Cho nên, huấn luyện thân thể tất không thể miễn. Thấy cũng 7-8 phần. Không biết lão đầu bên kia đàm phán thế nào. Có hắn một câu nói kia, có được hay không trung tướng cũng không quan trọng. Chỉ cần có thể tu luyện hải quân lục thức cùng Busosoku Haki, dạng gì quan chức đều có thể tiếp nhận. Miu thu hồi ánh mắt, hơi nhếch khóe môi lên một cái đường cong. Ngay sau đó, bước chân hắn khẽ động, hóa thành một đoàn lôi điện, dần dần biến mất. Sau một khắc, Miu thân ảnh liền xuất hiện trên không trung phía trên, đứng lơ lửng trên không. Hệ lô ra trá ác quỷ, phi thường thuận tiện, để không có đủ cánh người vẫn có thể có năng lực phi hành. Xì xì xì, tại Miu trên thân lấp lóe lôi quang, phía dưới hải quân người đến người đi đều không có phát giác được trên đỉnh đầu Miu thân ảnh. Siêu, lôi quang biến mất ở chỗ này, Miu thân ảnh cũng theo đó vô tung vô ảnh. Tại trở về hải quân nguyên soái văn phòng lộ tuyến, Miu trải qua từng tòa cao lầu, đã trải qua từng cái phòng ở trên không trung, càng có thể đem Marineford toàn cảnh tận thu vào đáy mắt. Tổng thể tới nói, ngoại trừ cao ngất công trình kiến trúc bên ngoài, Marineford vẫn là có rất nhiều rừng rậm bộ phận, thảm cỏ xanh đệm cùng chỉnh tề công trình kiến trúc, để trong này bày biện ra khác biệt phong cách mỹ cảm. Sắp đến hải quân nguyên soái cao ốc, Miu thân ảnh dần dần đáp xuống đất mặt, mà hắn hạ xuống vị trí chính là một căn phòng bên cửa sổ. Nguyên bản Miu cũng không để ý, nhưng vào lúc này, két một tiếng, phía dưới cửa sổ từ bên trong bị người chậm rãi kéo ra, đồng thời trong cửa sổ người cũng lộ ra mặt mũi của nàng, một đầu màu hồng sợi tóc mềm mại thẳng đứng rơi xuống, còn dính nhuộm không ít nước đọng. Trên thân chỉ hất lên một đầu màu trắng khăn tắm, lộ ra khiết trắng như ngọc da thịt. Nàng ngũ quan tinh xảo, môi đỏ khẽ nhếch, một đôi mắt to kinh ngạc nhìn qua Miu, lộ ra 10 phần kinh ngạc. Cái này trong cửa sổ hoàn cảnh lại là một cái tắm rửa phòng, mà nữ tử này hiển nhiên vừa mới tắm rửa xong. Kéo mở cửa sổ về sau, liền thấy Miu thân ảnh, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều không có mở miệng. Cái kia, ta chỉ là đi ngang qua, không phải nhìn trộm. Miu trên mặt lộ ra vẻ lúng túng tiếu dung, nói, hắn không giải thích còn tốt, một giải thích liền càng để cho người liên tưởng đến khó coi tràng diện. Lập tức, nữ tử hai mắt lửa giận bốc lên, gắt gao nhìn chằm chằm Miu, nghiến răng nghiến lợi, phun ra mấy chữ, ngươi là ai mang binh? Mỹ nữ, mặc dù ta không muốn nhắc nhở, nhưng vẫn là đến nói một câu. Ngươi khăn tắm rơi mất. Miu yết hầu hơi khô chát chát, nhìn lên trước mắt tên này tướng mạo tinh xảo mỹ nữ, chậm rãi nói, tại trước mắt của hắn, màu hồng sợi tóc mỹ nữ khoác trên người khăn tắm vậy mà liền trùng hợp như vậy buông ra, đồng thời rơi trên mặt đất, mà Miu cũng hoàn toàn đem mỹ nữ dáng người nhìn một lần. Một câu hình dung, trước sau lồi lõm chân dài, làn da trắng nõn, ngũ quan xinh đẹp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.